đồng nhân One Piece, nữ hải tặc huyền thoại và tình yêu của chàng thuyền trưởng tóc đỏ. Chương 1, góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó trên tân thế giới, tiếng giày cao gót nện vào nền gỗ đều đều. Sang, cắt tới rồi, tiếng người vang lên, chàng trai tóc đỏ ngưng cuộc tán dóc lại. Quay ra, nhe răng cười với cô gái mặc áo choàng trắng. Đợi em lâu rồi đó. Cass, ngồi đi, rồi hắn liếc đám thuyền viên. Chúng hiểu ý, nhanh chóng rời đi. Còn lại hai người, Cassandra khoanh tay nhìn sang. Anh nghĩ chạy từ Sisto đến đây phải mất bao nhiêu ngày mà kêu lâu? Hơn 2.000 cây số chứ ít gì. Có chuyện gì thì nói đi. Về chuyện của Monkey, Delaffy. Khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta can thiệp. Hừ, cô nàng khẽ nhếch mép, có lẽ đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ họ tên của cậu ta nhỉ. Theo những gì anh kể về Luffy, em có thể khẳng định, tên đó sẽ không bao giờ chấp nhận điều anh vừa nói. Chuyện đó anh biết chứ, biết rất rõ, chính vì thế mới phải gọi em về. Sang cười, vậy nhiệm vụ của em là... Câu ngước lên, vẻ mặt hứng thú, hắn xoa xoa trán, băng mũ rơm đã tiến vào tân thế giới. Hãy chỉ đường cho chúng vòng qua hố không đáy Anơ. Chúng chưa hề biết về tai họa sắp xảy ra với mình. Em cũng đã biết, nếu đâm đầu vào đó sẽ không còn đường trở ra mà. Ok, nhưng em không nên xưng tên thật đâu nhỉ. Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ lại để cho hải quân biết em là Lokomer? De Cassandra, kẻ từng quậy tanh bành cả thế giới 10 năm về trước à, ngừng lại. Sang chống cằm nhìn chằm chằm cô, tập trung cao độ, cảm thấy nóng mặt, Cassandra trừng mắt với hắn. Bộ trên mặt em có gì sao mà anh cứ nhìn mãi thế? À, anh chỉ đang xem cái tên nào hợp với em thôi. Hừm, có rồi, Hana, là Hana, hắn nhảy cẫng lên như vừa phát hiện ra một bí mật động trời vậy. Cô nàng bĩu môi, tên nghe chán ỏm, anh lười suy nghĩ đến thế là cùng. Vậy thôi nhé, em bắt đầu được chưa? Cho em biết vị trí của băng mũ rơm đi. Sang thò tay vào túi áo, móc ra một tấm bản đồ, trải ra rồi chỉ cho Cassandra. Theo tính toán của anh, 5 ngày nữa thuyền của tụi nó sẽ tới đảo Zirong. Được, em đến đó ngay, ở đây chờ tin báo nhé. Tạm biệt, cô kéo sụp chiếc mũ lưỡi chai đen xuống, che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi môi cong lên nhẹ nhàng, bước xuống khỏi con thuyền lớn. Đến mặt đất, Cassandra đột nhiên dừng lại, nói to lên, này Sang, hử, hắn đang đứng bên mạn thuyền, có ý tiễn cô, gì, không quay lại. Cassandra giơ một tay lên chào, cảm ơn vì cái tên, em sẽ dùng nó. Sang bật cười. Nhìn theo bóng cô trèo lên chiếc thuyền nhỏ, đi khuất dần trong màn sương mỏng, con người nhỏ bé đó vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. 10 năm trước, cô nổi danh trong giới hải tặc với cương vị thuyền trưởng băng hải tặc huyền tước và việc có thể ăn hai trái ác quỷ, trái ảo giác và trái không gian cùng năng lực Haki đế vương ít ai có. Làm đồng minh với Cassandra hơn 10 năm, Sang nhận ra hắn đối với cô không đơn thuần là bạn. Hắn thích cô nhưng không dám nói. Bây giờ hắn rất bối rối. Liệu cô có chấp nhận tình cảm của hắn? Yasop thấy Sang đứng ngẩn ra thì vỗ lưng hắn. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Sang, theo tôi, anh thích cô ấy thì cứ nói đại gia đi. Với tính cách của Cass, có hai khả năng. Một, cô ấy không thích anh. Anh sẽ ăn một cái tát. Hai, cô ấy thích anh. Chắc cô ấy chỉ cười thôi nhưng cũng đủ để nhận biết. Cứ thế mà tiến hành nhé. Nghe cậu nói tôi giận hết cả người rồi. Sang dùng mình, giờ chưa phải lúc, mặc dù tôi cũng rất muốn lấy vợ đấy. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Nụ cười của Sang báo hiệu sắp có biến. Chuyện thú vị gì sẽ xuất hiện? Cách chương.